Mở mắt thấy thần tài. Chương 238. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương 238. Mẹ ơi, Trần Hạo, chúng ta vào thật này. Trần Lâm ngạc nhiên nói. Bị Trần Hạo ôm eo, cô ta cũng không phản kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì cốt truyện bị đảo ngược, thật sự rất kích thích. Bây giờ họ đã tiến vào trong hội trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiệc sinh nhật lần này của Lâm Y Y được tổ chức cực kỳ long trọng. Chủ yếu là ông Lâm muốn nhân cơ hội này để tổ chức một bữa tiệc tụ hội quy mô lớn. Đinh Hạo thì với tư cách là người bên núi Vân Mông nên tất nhiên là có quyền được vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóm lại là trong hội trường khoảng chừng hơn 100 người. Rất nhiều cậu ấm cô chiêu và một vài ông chủ cũng đến đây. Phần trang trí của hội trường có vẻ giống với hội trường hôn lễ. Ở giữa có một lối đi dài. Hai bên là chỗ dự tiệc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi Trần Hạo đưa Trần Lâm vào, thì tìm một chỗ ngồi xuống. Dù sao cũng có rất nhiều người đến đây đều tùy tiện tìm bạn bè ngồi chung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Đinh Hạo thì sau khi bước vào trừng Trần Hạo và Trần Lâm một cái rồi xanh mặt đưa Lý Thi Hàm đến bàn khác ngồi. Trần Hạo, sao cậu lại ở đây? Lúc này, một giọng nói đầy vẻ nghi ngờ vang lên bên tai Trần Hạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo quay đầu nhìn, cũng kinh ngạc, là một cô gái, là cô con gái Khương Nhiên Nhiên của chú Khương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có một nhóm trai xinh gái đẹp đang đứng bên cạnh cô ta. Khương Nhiên Nhiên thì đang ngạc nhiên Trần Hạo. Sao Khương Nhiên Nhiên lại ở đây? Nhưng lại ngẫm nghĩ, Trần Hạo cũng hiểu sơ sơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, bây giờ chú Khương là lãnh đạo trong hội thương mại. Mình thì đang đầu tư vào huyện Bình An. Chắc chắn ông ta sẽ qua lại với rất nhiều giám đốc. Bạn nghĩ xem, ba của Lâm Y Y cố tình tổ chức buổi tụ họp này. Ngay cả người như Đinh Hạo cũng đến thì tất nhiên Khương Nhiên Nhiên cũng có vé mời rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Đụng nhau ở đây. Nhiên Nhiên, bạn của cậu à? Anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh Khương Nhiên Nhiên hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không phải là bạn, là người từ quê của chúng ta. Lúc trước ba cậu ta và ba tớ quen nhau thôi. Bây giờ đã không còn qua lại với nhà cậu ta lâu rồi. Hiện tại nhà cậu ta đang thiếu nợ rất nhiều. Ba mẹ gia đình cậu ta đều xuất khẩu lao động. Tớ chỉ không ngờ là cậu ta lại có thể đến đây thôi. Khương Nhiên Nhiên liếc Trần Hạo nói. Dù sao Khương Nhiên Nhiên vẫn còn nhớ chuyện trong nhà hàng Tây hôm đó. Trần Hạo làm cô ta mất mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn dĩ lần này. Khó khăn lắm mình và ba mới xin được tấm vé vào cửa của buổi lễ tụ họp này. May mà có ba nhờ lãnh đạo xin giúp. Mà mình thì cũng muốn học hỏi thêm kiến thức. Đúng là, mới vừa xuất hiện là làm quen được với Trương Lang. Là một cậu ấm ở Kim Lăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước, nhà Trương Lang đã từng điều hành một doanh nghiệp lớn. Bây giờ nghe nói dự án núi Vân Mông đã được khai phá. Ký hợp đồng làm đại diện cho một khách sạn lớn ở núi Vân Mông. Có thể nói sau này tiền bạc dồi dào. Đây là cậu ấm có sức mạnh chân chính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xò ra. Trước mặt cậu ấm con nhà giàu này. Lâm Đồng sẽ bị lu mờ. Thậm chí Khương Nhiên Nhiên còn cảm thấy thật buồn cười khi lúc trước mình cứ canh cánh trong lòng chuyện vì Trần Hạo mà đánh Lâm Đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cậu Trương, đây chỉ là một thằng nhóc nghèo thôi. Lúc trước nghèo nổi tiếng ở trường cấp 3 của huyện Bình An chúng tôi đó. Tất nhiên Lâm Đồng cũng có mặt trong buổi tụ họp này. Giờ đây đang bước ra hùa theo nịnh bợ Trương Lang. Ồ, ha ha. Thì ra là vậy. Chúng ta cứ tìm chỗ nào đó ngồi xuống trước rồi hãng tán gẫu tiếp. Trương Lang nói với nhóm người cả nam lẫn nữ sau lưng mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh Trương, mới đến hả? Tôi đã dành chỗ tốt cho anh rồi đây. Lúc này, Đinh Hạo đưa Lý Thi Hàm đến chào hỏi. Dù sao bây giờ Đinh Hạo đang ngồi rất gần bàn của nhóm Trần Hạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão Đinh, cậu đến sớm thật đó. Em Nhiên Nhiên, đi, tôi đưa em đi làm quen. Đây là bạn của tôi. Cậu đi nhi, Trương Lang cười giới thiệu. Bây giờ Đinh Hạo cũng ghê gớm lắm. Dù sao cũng có cửa hàng ở núi Vân Mông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa vị tăng như diều gặp gió. Cũng xem như chen chân vào giới cậu ấm nhà giàu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi mọi người giới thiệu xong. Tất nhiên Khương Nhiên Nhiên cũng làm quen. Nói thật. Hôm nay Khương Nhiên Nhiên đã thu hoạch được rất nhiều. Cũng là lần đầu tiên được biết sự quyến rũ của giới thượng lưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn dĩ Khương Nhiên Nhiên cho rằng giữa cậu ấm với nhau thì sẽ thảo luận một vài đề tài như siêu xe linh tinh. Nhưng người ta chưa bao giờ thảo luận những vấn đề này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đa phần sẽ nói những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống và một vài kỹ thuật đầu tư. Quản lý tài sản học được từ những bậc cha chú. Làm Khương Nhiên Nhiên như được bước vào một thế giới mới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. So ra thì Lâm Đông thích thể hiện sự giàu có của mình. Đúng là giống như một con vịt xấu xí. Không cần phải bàn đến nhà giàu mới nổi như Trần Hảo. Vừa nhìn đã làm người ta thấy kinh tởm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có gì hay ho đâu. Mà màn biểu diễn của Đinh Hảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng làm sắc mặt của Trần Lâm cực kỳ khó chịu. Bởi vì đến bây giờ, Trần Hảo không thể tiếp tục sắm vai làm cậu ấm nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao những người ở đây đều là công tử nhà giàu. Rồi nhìn Đinh Hạo người ta đi. Hô mưa gọi gió đến nhường nào. Quen được rất nhiều bạn bè. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất bại. Trần Lâm thầm nghĩ. Hôm nay đúng là thất bại. Không hề dám ngẩng đầu. Đúng rồi. Khi nào nữ thần Lâm Y Y mới ra vậy? Có cậu ấm cũng giống như Đinh Hảo. Lần đầu tiên được tham gia một hoạt động lớn như vậy. Cũng là lần đầu tiên được diện kiến nữ thần Lâm Y Y được đồn thổi là cực kỳ xinh đẹp nên không nhịn được nữa. Hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này, phía sau khách sạn, giám đốc Vương, chú có chắc là không nhìn nhầm không? Cậu ấy đến rồi. Sao lại thế được? Lâm Y Y mới vừa trang điểm xong. Bây giờ nghe giám đốc tổ chức Vương Bưu nói. Đẩy chuyên viên trang điểm ra đứng lên hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà, cô Lâm, cô không biết cậu Trần đến à? Vương Bưu ngơ ngác. Không, sao cậu ấy lại đến? Có thể ông nhìn nhầm rồi. Đúng rồi, có phải có một cô gái bên cạnh cậu ấy không? Lâm Y Y hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại sao trong khoảng thời gian này, Lâm Y Y không liên lạc với Trần Hảo? Bởi vì sau khi Trần Hảo có Tô Đông Hân, Lâm Y Y đau lòng. Biết Trần Hảo sẽ không thích mình. Mình gặp Trần Hảo sẽ thấy hơi đau lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn dĩ trong buổi tiệc sinh nhật lần này, Lâm Y Y muốn mời Trần Hạo đến. Nhưng bà đã nói rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạo này cậu Trần đang bận rộn việc khai thác huyện Bình An. Hơn nữa người lớn trong nhà Trần Hạo không khỏe. Đang nằm viện, cảnh cáo mình đừng quấy rầy cậu Trần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa lần tụ họp này. Thật lòng thì những người đến đây không phải là nhân vật cấp cao của tập đoàn. Nhóm Bạch Tiểu Phi cũng đâu có đến. Cho nên mời cậu Trần làm gì? Lúc đó Lâm Y Y buồn bã đồng ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật ra, lòng cô ta vẫn nhớ Trần Hảo. Sau đó nghe Vương Bưu nói cậu Trần đến rồi. Sao cô ta lại không kích động được cơ chứ? Nhưng lại không dám tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật đó, cô Lâm, sao tôi lại có thể nhận nhầm cậu Trần được? Đích thân tôi đưa vé vào cửa cho cậu Trần mà. À, hình như cậu Trần còn dắt theo một cô gái. Vương Bưu cười gượng nói. Tôi vẫn không dám tin cậu ấy sẽ đến đây thật. Nói xong còn quay đầu nhìn về phía nhân viên. Chuẩn bị đi, tôi sắp ra ngoài ngay. Trong hội trường, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, ánh đèn cũng tối xuống. Lâm Y Y mặc đầm dự tiệc màu trắng chậm rãi bước ra. Mẹ nó, đẹp thật đó. Đúng là cô gái xinh đẹp. Trời ơi, cô Y Y đẹp quá đi. Mà Trần Hảo thì nghe mọi người ầm, cũng ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.